Chương 3809 tối cường thăng cấp hệ thống. Đến bao nhiêu, lão tử giết bao nhiêu. Người đăng, Lạc Tử Long Phi còn ở đăm chiêu đứng ở trên trời đạo võ trong sân, loại kia đặc thù khí tức lại cùng thân thể. Mình liên tiếp đến đồng thời, thật giống như mình là trời đạo võ trong sân một. Phần vương giả chi tâm không có bất kỳ biến hóa nào. Cùng vừa nãy một dạng, hắn chỉ là cảm giác được nồng nặc thiên đạo võ tràn khí. Không cách nào cảm nhận được đế đạo lực lượng, bất quá hắn không có quá nhiều thời gian suy nghĩ những thứ này, cái khác tông môn đệ tử lần lượt vào bàn. Cùng trên một hồi một dạng, vào bàn còn là mỗi cái tông môn trưởng lão, là trong. Tông môn mạnh nhất phù lục tông sư, Triệu Đại Hàm tức không nhịn nổi, mạnh mẽ nói, hệ lại là 199 đối phó một cái. Sao? Các ngươi có thể hay không muốn chút mặt a? Mốt bát 99 tên phù lục tông sư. Bọn họ vào bàn không là tỷ thí, mà chính là sát. Long bay. Năm hành huynh đệ cũng là nổi giận. Không đông kháng nghị. Nhưng mà, toàn bộ thiên đạo võ tràng không có ai để ý bọn họ. Vừa nãy giết 199 cái tông môn trưởng lão, bọn họ có thể buông tha các ngươi. Hắn không chết, những tông môn này là tuyệt đối sẽ không dừng tay. Ai? Cái này viễn cổ liệt tông ta xem đừng kêu viễn cổ liệt tông. Cứ gọi. Tìm đường chết tông môn đi, không là đắc tội cái này, cũng là đắc tội cái kia. Cái này không là tìm đường chết là cái gì? Theo lý thuyết, Phượng Hoàng Cốc tiểu thư cũng ở trong bọn họ những tông môn. Này cũng không dám quá mức làm càn a, như thế sẽ như vậy a. Ai biết được? Phỏng chừng là cảm thấy viễn cổ liệt tông thái ngông cuồng chứ. Cốc bị đào thải tông môn bắt đầu nghị luận. Không quá, bọn họ cũng chỉ là chuyện tốt xem cuộc vui người đối với bọn họ mà nói, ngày hôm nay chuyện phát sinh quá mức bạo, rất đã. Ghiền. Cũng đừng ầm ĩ, tỷ thí bắt đầu. Các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Ta cảm thấy tiểu tử kia trận này nhất định sẽ chết. Vừa nãy ta chú ý tới, Kiếm Thiên Tông phù lục thiên sư xuất chiến, hắn có thể. Là chúng ta nhân gian thứ nhất phù lục tông sư a, hắn đều ra trận, tiểu tử kia. Còn có hí. Nhất định sẽ chết. Ta đánh cược hắn chèo chống không quá một phút. Ta đánh cược 30 giây. Các ngươi cứ như vậy không tin hắn. Ta đánh cược hắn 20 giây ngã. Xuống. Rất lợi hại nhiều người bắt đầu phiên giao dịch đánh cược đứng lên không có mấy người xem trọng Long Phi. Một đối với 199 không có bất kỳ cái gì ưu thế, hơn nữa hắn tu vi cũng chỉ là kiếm. Hoàng cửu giai. Liền kiếm đế cảnh giới đều không có, vừa nãy ngự thú thuật khả năng chỉ là một cái trùng hợp. Phục thuật lại là một loại khác tu luyện, một người coi như ngu bức nữa cũng. Không thể lại nhiều như vậy phụ chức lại có là. Không giết người hận không thể Long Phi chết. Liền bởi vì viễn cổ liệt tông năm nay tông môn đại hội mới làm thành như vậy, một cái viễn cổ thế gia đều không, một cái tiến vào thượng thần không gian thời cơ đều không có, há có thể không hận. Huyền Minh Nguyên cười nói, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng a? Cửa hàng tiểu nhị nghĩ một hồi, nói, kẻ ta cảm thấy hắn thắng không, coi như hắn biết cái. Vì viễn cổ thuật, nhưng là cái này có thể là 199 vị phù lục tông sư a, một tấm. Bùa chú chẳng lẽ còn có thể xem vừa nãy con kia có kẻ một dạng toàn bộ nuốt. Huyền Uyên khóe miệng khẽ nhếch cười một cái, nói, kẻ ta cảm thấy hắn còn có thể. Thắng. Cửa hàng tiểu nhị ánh mắt lẫm liệt, y ế. Huyền Uyên cười nói. Ê lão tổ tông đòi người, há có thể là hời hợt hạ người. Những người phàm tục căn bản không là đối thủ của hắn. Nếu như chỉ bằng những người này liền có thể đối phó Long Phi nói, lão tổ tông. Kia cũng sẽ không phế tinh lực nhiều như vậy cũng giết không Long Phi điếm tiểu nhị hỏi. Ê đại nhân, vậy chúng ta tại sao còn muốn sắp xếp nhiều? Người như vậy đi chịu chết. Huyền Uyên cười lạnh một tiếng, nói, ê pháo hôi mà, nên có làm pháo hôi giác. Ngộ. Có thể cho ta Huyền gia làm pháo hôi cũng là bọn hắn đời trước đã tu. Luyện phúc phận. Nhiều như vậy người đi chịu chết. Ô Minh Lỗi, ở Huyền Minh Uyên trong mắt, xưa nay sẽ không có đem những này người làm người. Xem qua. Đối với tới nói cũng là một đám pháo hôi. Chỉ nì mà thôi. Cửa hàng tiểu nhị sững sờ một hạ thân tự thấp càng thấp hơn, phù lục tỷ thí bắt đầu, cùng vừa nãy ngự thú tỷ thí một dạng, ở tỷ thí bắt đầu trong nháy mắt. Những bùa chú kia tông sư trong nháy mắt cho gọi ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng phù lục. Thiên tướng diệt sát phù. Hải thú thôn thiên phù. Kim mãn phù. Nhất kiếm phá thiên phù. Y. Mỗi một tấm bùa chú cũng hiện ra kim quang. Mỗi một trương cũng là thần cấp phù lục, đồng loạt bay về phía Long Phi, trong lúc nhất thời Long Phi xung quanh cơ thể. Hãy cùng dưới phù lục vũ một dạng, trực tiếp đem hắn cho bao phủ lại. Lão đại cẩn thận. Triệu Hàm mọi người nắm lấy lan can, cực kỳ lo lắng. Long Phi lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn phù lục trên đài lá bùa cùng một ít tài liệu, cảm nhận được chu vi. Các loại sức mạnh to lớn hướng về hắn vọt tới, khóe miệng nhẹ nhàng một móc. Lạnh lùng nói, y vừa nãy cho giáo huấn còn chưa đủ mà. Khà khà y y cũng tốt. Ngày hôm nay ngươi đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu. Hắn hai mắt hơi hơi hợp lại, tinh tế cảm ứng. Cảm giác không đến bất luận cái gì đế đạo lực lượng tồn tại. Không quá. Hắn trong lòng còn là nặng nề hống một tiếng, e đế đạo lực lượng. Không thể bất kỳ lực lượng nào phun trào, Long Phi cầm lấy phù bút, ý niệm mà đi, tùy ý phát họa, linh nguyên tràn. Vào. Một trân phút chốc. Phục thành hình trong nháy mắt, hắn cảm giác thể lực một cổ cường đại lực lượng. Đột nhiên rót đi vào, tấm bùa kia trực tiếp lơ lửng bay lên, kim quang lóe lên. Vù. Đâm mắt tinh mang trực tiếp đem Long Phi cho bao vây lấy, dường như một cái kim sắc ma pháp thuẫn một dạng, cũng ở đồng thời. Mốt bát 99 đạo cường đại công kích phù lục bay về phía hắn, toàn bộ bị kim sắc hộ. Thuẫn cho hấp thu đi vào. Không thể bất kỳ nổ tung. Cũng không có bất kỳ cái gì sóng sức mạnh, tất cả thật giống như bọn họ phù lục. Dường như đá chìm đáy biển một dạng. Không thỉnh bóng, võ tràng bên trong những bùa chú kia tông sư từng cái sửng sốt. Thiện võ trận bốn phía cũng đều là yên tĩnh một mảnh, tất cả mọi người há to mồm. Nhìn Long Phi, trợn mắt ngoác mồm. Thế nào, xảy ra chuyện gì a? Phát sinh cái gì? Tình huống thế nào a? Những người thần phù đây? Làm sao toàn bộ đều biến mất? Tất cả đều bị bắt được kim quang cho hấp thu đi, tiểu tử kia thân ảnh cũng. Không nhìn thấy, sẽ không chết chứ? Toàn cũng một mặt choáng váng, đột nhiên một tên đệ tử kinh hô một tiếng, nghe bọn họ sau đầu mặt. Giây lát. Trận 199 tên phù lục đại sư sau đầu lơ lửng bọn họ vừa nãy thả ra ngoài phù. Lục, cùng vừa nãy không giống là, những tấm bùa này bên trên mang theo kim. Quang, là Long Phi trên thân kiện hàng hộ thủng loại kia kim quang nhẹ nhàng trôi nổi tại bọn họ sau đầu, bọn họ ánh mắt trở nên chất phát đứng lên, không ít người bắt đầu run rẩy. Hắn muốn trốn. Có thể là những tấm bùa này từ đầu đến cuối cũng đi theo. Đám bọn hắn sau đầu người bắt đầu run rẩy lên, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra ý sợ hãi. Long Phi, không muốn sằng bậy a. Tiểu tử, ngươi dám sằng bậy nói, ta nhất định diệt Viễn Cổ Liệt Tông, ta muốn. Để ngươi Viễn Cổ Liệt Tông không có một ngọn cỏ. Ta là Kiếm Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi nếu là dám đụng đến ta. Ngươi tuyệt đối không có kết quả tốt. Cũng đang đe dọa Long Phi. Càng là uy hiếp, bọn họ liền càng là sợ sệt. Cống người này thậm chí đã quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, bất quá. Long Phi không có nhìn bọn họ liếc một chút, ánh mắt của hắn nhìn. Chầm chầm cao cao tại Thượng Huyền Minh Uyên, nhàn nhạt nở nụ cười, nói, ê đến. Bao nhiêu, lão tử giết bao nhiêu? Toàn bộ chết đi cho ta.